Hải đường lặng lẽ dưới ánh trăng. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lạnh nhạt hỏi, cô đứng đây, là đợi ta. Nàng ta mím môi, giọng nói run run. Tỷ tỷ Tạ Gia Lam, có thể và muội nói chuyện riêng với tỷ không? Ta đưa nàng ta vào Tạ phủ, vừa ngồi xuống, nàng ta đã sốt sắng nói. Tỷ tỷ Tạ Gia, có thể giúp muội gửi một phong thư cho Mạnh Gia không? Muội không còn cách nào khác, cha mẹ không chịu gặp muội, người muội phái đến cũng bị đuổi về. Nhưng chuyện này rất quan trọng, sống còn chỉ trong gang tấc, không thể chậm trễ được. Ta mỉm cười, giúp cô cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Nàng ta vội vàng đáp, chỉ cần tỷ giúp muội, muội nguyện ý làm bất cứ điều gì. Thật sao? Nàng ta kiên quyết gật đầu, còn lập tức phát lời thề độc. Nếu muội nuốt lời, trời đánh trách muội. Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, từng chữ nói rõ ràng. Ta muốn cô, G, I, E, C Bùi Lang, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, 21 lời thề. Có thể tin được không? Trong đời này, điều Bùi Lang làm nhiều nhất chính là thề thốt. Hắn từng nói, nếu ta phụ nàng, ta sẽ lấy mạng mình để đền bù. Được thôi, vậy thì cứ để lời thề ấy thành sự thật đi. Lá thư của Mạnh Vân Huyên, thiêu rụi đoạn tình cuối cùng ta đặt bức thư nàng ta viết cho Mạnh Gia lên ngọn nến, nhìn nó hóa thành tro bụi. Gió thổi qua, cuốn lấy những tàn tro bay lên nền trời đêm sâu thẳm, tan biến vào hư vô. Bắt đầu từ giây phút này, không còn gì ràng buộc nữa. Tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Lang đứng đó, tay chắp sau lưng, mỉm cười. Lại gặp nhau rồi, Tạ Đường. Ta nhướng mày, Tạ Gia đâu có làm ăn buôn bán gì, phó sứ đại nhân tìm nhầm chỗ rồi chăng? Hắn cười cười, Vương Gia muốn mời Tạ Lão Gia đến phủ một chuyến, nhắc đến nàng có chút giao tình cũ với ta, nên sai ta đến đón. Ta cũng cười, ồ, hóa ra đã thành con siết, ó của Vương Phủ, chẳng trách oai phong như thế, gió xuân đắc ý như thế. Nếu là trước đây, Bùi Lang đã sớm nổi giận, nhưng hiện tại hắn không còn bận tâm. Không chỉ bởi vì hắn nắm thực quyền, mà còn bởi hắn nhìn thấy tương lai đầy vinh hoa phía trước. Bản chất con người chính là như vậy, khi chẳng có gì trong tay, danh dự là thứ quan trọng nhất, có thể liều cả mạng để bảo vệ. Nhưng khi đã có tất cả, danh dự bỗng trở thành thứ yếu. Tiền bạc và quyền lực cho phép hắn đứng ở nơi cao. Từ trên cúi nhìn những kẻ khốn khổ vùng vẫy bên dưới, trong mắt hắn, ta chỉ là một con châu chấu sắp chết. Dù có nhảy nhót thế nào cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hắn ung dung, ta chỉ là trò cười. Bùi Lang chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, Tạ Đường, làm chó hay làm sói trong vương phủ, không phải cứ muốn là được. Làm người thì phải biết điều, khi ta còn nói chuyện tử tế với nàng, thì nên ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta cười nhạt. Phụ thân ta bệnh nặng đến mức không thể đứng dậy nổi. Nếu các người ép ông ấy đi, sợ rằng còn chưa đến được vương phủ thì Tạ Gia đã phải lo tang sự rồi. Mà nếu phụ thân mất đi, ca ca ta chắc cũng chẳng còn thiết sống nữa đâu. Bùi Lang nhíu mày, hiển nhiên không vui. Ta nói tiếp, nếu vương gia muốn nghe chuyện, chi bằng đích thân đến Tạ phủ, ta sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn. Bùi Lang tiến lại gần, cúi người ghé sát tai ta, thấp giọng cảnh cáo. Tạ Đường, tốt nhất đừng giở trò với ta, bây giờ không còn như trước nữa đâu, mạng cả nhà nàng đều nằm trong tay ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bùi Lang rời đi, ta thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay phụ thân đã chịu uống thuốc, bệnh tình vốn có chút cải thiện, nhưng sau chuyện của A Huynh lại ngày càng nặng hơn. Mẫu thân sắc mặt tiều tụy, đầy lo lắng, cầm C, H, A, T, T, A, Y ta. Nước mắt không ngừng rơi. Ôn ôn, con sẽ không để chúng ta gặp chuyện gì chứ? Ta siết C, H, A, T, T, A, Y bà, nghiêm túc nói. Mẫu thân, người yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ mọi người bình an. Bà không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẩm bẩm. Được, mẫu thân tin con, ta sai người thu dọn bạc và những vật dụng quan trọng, sau đó đến tìm A Hoàn. A Hoàn từ nhỏ đã được A Huynh dạy dỗ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng lại rất bình tĩnh. Từ lúc A Huynh bị bắt, mọi thói quen của nó vẫn không thay đổi. Ăn đúng số bát cơm như cũ, đọc sách như cũ. Chỉ là, ta ta đứng quan sát rất lâu, phát hiện nó cứ dán mắt vào một trang sách mà mãi không lật sang trang tiếp theo. Nó đang giả vờ bình tĩnh, ta đau lòng, nhẹ nhàng gọi, A Hoàn, nó ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gọi một tiếng, cô cô, rồi lại im lặng, cô, người có thể đưa con đi cướp mục không? Ta quỳ một chân xuống, dịu dàng dỗ dành, cha con sẽ không sao đâu. A Hoàn cắn môi, nước mắt trực trào, bất ngờ nắm lấy tay áo ta, nghẹn ngào nói. Cô, con đã ăn cơm đầy đủ, sức khỏe rất tốt, người có thể dẫn con đi cướp mục không? Ta bật cười, gõ nhẹ lên mũi nó. Không được, cách chương.